Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4742. Chương 4745. Phược Linh tác hoàn thành. Hiện nay, tam phương thế lực bên trong hẳn là còn tính là Thiên Vũ Thần Quân một phương này nhàn nhã nhất. Dù sao bọn hắn trước mắt chỉ cần đi đường mà thôi. Trên thực tế, nếu như tính luôn Hỏa Phượng, đỉnh tiêm chiến lực cũng là bọn hắn cái này tối cường. Nhưng là cái này một người một phượng cũng đều có riêng phần mình áp lực. Thiên Vũ Thần Quân là nghĩ đến làm sao không để Bạch Vũ Triết thành công thi triển thuấn di. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt Bạch Vũ Triết chạy trốn, hắn liền có niềm tin rất lớn đánh giết Bạch Vũ Triết. Thậm chí có thể nói là 100%. Nhưng khó liền khó trên một điểm này. Thiên Vũ Thần Quân có nắm chắc để Bạch Vũ Triết không có chút nào sức hoàn thủ. Thậm chí có thể nói bận quá không có thời gian đi hoàn thành thuấn di ấn quyết. Nhưng là Bạch Vũ Triết chính là sinh mệnh chi đạo thành tựu chí tôn. Dù là ngạnh kháng mấy chiêu đi hoàn thành ấn quyết đều là không có vấn đề. Mà Hỏa Phượng thì là còn tại lo lắng trận này hợp tác. Mình rốt cuộc an toàn hay không? Sau khi thành công, không nói trước Thiên Vũ Thần Quân có thể hay không đem Bạch Vũ Triết trên người bản nguyên chi hỏa cho mình, hắn thậm chí là lo lắng Thiên Vũ Thần Quân có thể hay không ra tay với mình. Theo lý thuyết, Thiên Vũ Thần Quân cũng là không có lý do giết chính mình. Có thể phức tạp nhất chính là lòng người. Có ít người tâm tư người vĩnh viễn cũng đoán không được. Tỉ như Thiên Vũ Thần Quân chiếm được thứ hắn mong muốn về sau, dã tâm càng lúc càng lớn, muốn cùng nhau thần giới, diệt trừ hết thảy đối với mình có uy hiếp người cùng thần thú đâu. Đây là rất bình thường ý nghĩ, nhưng Hỏa Phượng hiện tại không có biện pháp, trước mắt cũng chỉ có thể là tạm thời cùng Thiên Vũ Thần Quân hợp tác đi. Hai người bọn hắn khoảng cách Tử Tiêu Cung càng ngày càng gần. Bất quá nửa đường cũng không có người lại phát hiện tung tích của bọn hắn. Lúc ấy bị Hàn Tông chủ nhìn thấy, cũng chỉ là nhất cái ngoài ý muốn mà thôi. Mà Tử Tiêu Cung trong mật thất, mô phỏng Phược Linh tác công việc cũng ngay tại khi thế ngất trời tiến hành. Thời gian đã qua một tháng kế tiếp, hiện tại xem ra cũng rốt cục xem như ổn định lại. Mà lại theo đoán tạo tiến triển. Bọn hắn cũng phát hiện cái phương án này tại đại khái tỷ lệ là có thể được. Kỳ thật nửa đường còn có người sai lầm qua. Bất quá cũng may mắn là sai lầm, mà không phải phương án không được đưa đến thất bại. Cuối cùng tại cổ nguyên trợ giúp phía dưới, ngay tại chậm rãi gấp trở về. Thời gian trận pháp bên trong Bạch Vũ Triết tu luyện cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Phược Linh tác tại quanh người hắn gần như sắp muốn hóa thành trạng thái hư vô, cho dù là chí tôn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ tại xuyên qua. Không chỉ là tốc độ nhanh, bây giờ Phược Linh tác đang vận hành thời điểm, tự thân thực thể bản thân liền biết ở vào một loại như ẩn như hiện trạng thái phía dưới. Tăng thêm tốc độ cực nhanh, xác thực rất khó coi phải tinh tường. Thời gian tại không ngừng trôi qua, Phược Linh tác tốc độ y nguyên còn tại tăng nhanh, nhanh đến liền tàn ảnh đều sắp biến mất. Rốt cục, một tiếng vù vù truyền đến, toàn bộ trận pháp bên trong, sáng lên một chùm ô kim sắc quang mang, chiếu sáng toàn bộ trận pháp, Phược Linh tác nhanh chóng tại trận pháp bên trong xuyên qua. Tốc độ so trước đó càng nhanh. Nhưng giờ phút này lại sẽ không để người thấy không rõ lắm. Quang mang vẩy xuống, nhìn qua lộng lẫy, mà lại, giờ này khắc này, Bạch Vũ Triết thể nội chiến thần bi, thế mà cũng bắt đầu xuất hiện hơi rung động, tựa hồ cùng Phược Linh tác sinh ra nhất định liên hệ. Nhưng là loại cảm giác này vẫn còn tương đối yếu ớt. Còn lâu mới có được đạt tới có thể triệu hồi ra một nửa khác trình độ. Chỉ là lẫn nhau ở giữa có một chút liên hệ. Người sở hữu tại khoảng cách gần phía dưới có thể cảm ứng được cho nhau tồn tại.